Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, đệ 14 trang. Nổ lớn lúc sau, phi đạn năng lượng dập nát, hóa thành bén nhọn đâm lực bắn vào trong mắt cùng huyệt thái dương, liền một chút. Phó đội kêu thảm thiết một tiếng liền muộn thanh ngã xuống, Phù Xuyên vừa thấy. Trong lòng lộp bộp, lãnh tụ quả nhiên là kẻ tàn nhẫn. Đây là mượn cơ hội diệt trừ đối chính mình có uy hiếp người, xử lý phó đội sau. Lãnh tụ A đặt ý đồ chạy đến mã máy móc bên kia bò lên trên đi chạy gấp hồi trạm dịch bên kia cứu mạng, nhưng dược hiệu quá cường. Hắn trước mắt đã là hoa mắt ù tai. Thình thịch, hắn ngã xuống. Hắn đều ngã xuống. Đừng nói những người khác, một đám người toàn ngã xuống. Bao gồm Phù Xuyên, cũng chỉ dư lại bên cạnh mã máy móc khô cằn lập một lát sau. Ngã xuống Phù Xuyên xác định những người này hô hấp đều hôn mê không xong thật sự trúng độc sau. Nàng mở mắt ra, bay nhanh bò dậy, chạy đến lãnh tụ bên người. Không vội mà giết người. Đệ nhất trước móc ra hắn máy truyền tin, trước đây đều là nàng quan sát trinh thám. Hay là hiểu lầm, Phù Xuyên còn có vài phần thế giới hiện thực tuân kỷ thủ pháp hảo tố chất. Xem xét máy truyền tin sau, nàng thực mau nhìn đến một cái thông tin mà tọa độ địa chỉ vì X5 tinh cảnh nội dãy số. Nàng đổi hạ tọa độ vị trí, phát hiện liền ở gần đây. Mà thông tin thời gian ở 15 phút trước kia chẳng phải là hắn làm cấp dưới cấp trong nồi thiếu. Phóng muối lúc sau đi đến bên ngoài đi tiểu thời điểm sao? Cẩu đồ vật, đi gọi điện thoại a kia cùng hắn liên lạc lại tại đây loại hoang vắng địa phương phụ cận trừ bỏ đạo. Phỉ còn có ai? Phù Xuyên rơi xuống trong lòng tảng đá lớn, nhưng cũng nguy cơ cảm sậu tới. Bởi vì nếu là 15 phút trước liên hệ, kia đối phương hẳn là đã ở tới rồi trên đường. Hơn nữa khoảng cách nàng rất gần, vì thế. Phù Xuyên riêng gỡ xuống lãnh tụ đồng hồ. Nàng nhớ rõ người này thường xuyên xem đồng hồ, khẳng định không phải xem thời gian. Thứ này hẳn là cảm ứng khí, Phù Xuyên gỡ xuống sau điều chỉnh hai hạ. Tích một chút, mặt đồng hồ thượng biểu hiện một cái hắc đế cảm ứng bản đồ. Trên bản đồ thượng có thể nhìn đến bọn họ ở trước mặt vị trí, mà khoảng cách bọn họ đại khái 3000 nhiều mễ địa phương. Có mười mấy điểm đỏ đang ở nhanh chóng tới gần, xác định vững chắc là đạo phỉ, quả nhiên. Thời gian như vậy khẩn, ta trốn đều không kịp. Này đó đạo phỉ nhất am hiểu truy tung. Ta cưỡi mã máy móc, bọn họ truy tung vó ngựa ấn là có thể đuổi theo ta, nơi này là bình nguyên mặt cỏ. Vó ngựa ấn khó có thể che giấu. Cho nên, còn hảo Phù Xuyên sớm đã có sở chuẩn bị. Biết chính mình hôm nay khả năng sẽ bị ám sát. Cho nên tại hạ độc phía trước liền có kế hoạch, lúc này. Phù Xuyên đao hoa khai ngón tay. Dùng huyết bên phải lòng bàn tay vẽ một cái huyết sắc sao sáu cánh. Sau đó kết ấn thả ngâm tụng chú ngữ, này tự định nghĩa kỹ năng là nàng trước kia chơi nhân vật thời. Điểm tự nghĩ ra, trải qua trò chơi hệ thống chứng thực được không? Cũng là thấp nhất cấp một cái tự định nghĩa áo pháp. Nhưng lúc ấy nàng đã 30 cấp. Tinh thần lực viễn siêu hiện tại, cũng không biết hiện tại cấm không cấm đến khởi tiêu hao. Nhưng nàng đã tận lực sửa đổi cường độ may mắn thi pháp mục tiêu cũng rất thấp cấp, đương Phù Xuyên. Trong miệng cuối cùng một cái chú ngữ văn tự kết thúc. Nàng lòng bàn tay sao sáu cánh nóng lên, mà 188 tinh thần lực cơ bản lập tức đào rỗng hơn phân nửa. Cuối cùng chỉ còn lại có 18 điểm cho nàng. Rồi sau đó, 9 điều tơ hồng từ nàng lòng bàn tay giống như con nhện tinh bắn ra tơ nhện dường như. Trực tiếp bắn vào lãnh tụ A đạt đám người thân thể, tự định nghĩa áo pháp. Đến từ âm mưu giả lôi kéo, má ơi. Đau quá, tinh thần lực bị đào rỗng hơn phân nửa Phù Xuyên đầu óc độn độn đau. Nhưng thừa dịp còn có thời gian lấy ra máy truyền tin. Bát thông Lý Thị khai thác mỏ công ty người phụ trách dãy số. Đối phương mới vừa chuyển được. Nàng liền bóp giọng nói thét chói tai. Cứu ta, có đạo phỉ, cứu ta, a đặt bọn họ đều. Còn chưa nói xong, nàng quyết đoán véo rớt thông tin. Sau đó mặt vô biểu tình xem xét mã máy móc, cho chúng nó hạ đạt mệnh lệnh nghe theo chính mình. rồi sau đó nhẹ điểm những người này trên người đồ vật. Phàm là đáng giá, nàng cũng chưa nhìn kỹ, bởi vì nàng căn bản liền không lấy, chỉ thu đi rồi a đặt trên người thiết bị, rồi sau đó thao tác này đó mã máy móc nơi nơi chạy loạn. Trên mặt đất lưu lại một ít vó ngựa ấn, cuối cùng trở lại tại chỗ, chính mình còn lại là nhảy vào bên cạnh tiểu khê hồ nước bên trong. Này hồ nước có điểm thâm, vừa lúc che lại một người, loại này ảo thuật chỉ có thể tạm thời lừa dối quá bọn họ. Không cho bọn họ nhận thấy được chính mình ở trong nước là được, vào trong nước sau. Kỳ thật nàng đã nghe được tiếng vó ngựa, nàng hít sâu một hơi, trầm đi xuống, nàng muốn sống. Lãnh tụ đám người nhất định phải chết, nếu đạo phỉ những người này có thể tránh đi, nàng bỏ chạy đi, nhưng đừng nghĩ có thể đi xa thiên nhai tạ gia sẽ tra. Đến lúc đó máng xối mà ra, tuy rằng sai không ở nàng, nhưng cũng bại lộ, Tạ An không muốn nàng có tiền đồ, muốn lợi dụng nàng, hiện tại xuất đầu tương đương tìm chết, cho nên nàng đến tìm cái lý do. Cần thiết làm phía chính phủ người tới cứu chính mình, làm kẻ thứ ba làm chứng nàng là bị hại, may mắn thoát đi, sau đó bị cứu, như vậy có thể viên trở về cùng lý. Nếu đạo phỉ tránh không khỏi, nàng đến đối mặt bọn họ, thao tác cũng tham khảo mặt trên, giống nhau đến liên hệ lý thị bên kia người. Có đạo phỉ ngược lại càng tốt giết chóc bên trong tự sản tự tiêu. Cùng nàng không quan hệ, nàng lẳng lặng chờ. Thẳng đến, phanh phanh phanh, mặt đất có vó ngựa chạy gấp chấn động thanh, bọn họ tới, chương 6 thiết cách hông bao lâu. Hơn 20 cá nhân cưỡi bình nguyên thượng nhanh nhất tọa kỵ phi lư mã. Kỵ tỷ suất truyền lực mã máy móc còn nhanh một ít. Chỉ là không giống mã máy móc có thể phụ trợ chiến đấu, cho nên giá trị xa không bằng đối phương. Nhưng tốc độ mau a tới sau. Vừa thấy đến mã máy móc, những người này đôi mắt đều sáng. Lại nhìn đến a đặt đám người nằm trên mặt đất, sao lại thế này? Mục tiêu không thấy, kỳ quái. Nhìn xem, 19 cái đạo phỉ lập tức xuống ngựa. Tay cầm súng ống tới gần, dưới nước, phù xuyên tay trái ngón tay ấn ở tay phải lòng bàn tay. Bẻ động huyền phù sao 6 cánh pháp ấn, lấy ý niệm khống chế khởi động giết bọn họ. Khải, mới vừa tới gần A Đạt, một cái đạo phỉ chợt nhìn đến A Đạt bỗng nhiên mở mắt ra. Sau đó cùng cá mặn giống nhau đột nhảy dựng lên, hướng tới bọn họ bỗng nhiên áo pháp công kích M. Âm ta. Là quỷ kế, này cẩu đồ vật gạt ta, nói tốt xử lý dê béo chia của, kết quả hắc ăn hắc, làm ngươi nương, này A Đạt không nói võ đức, đồng thời, còn lại hộ vệ cũng là đột nhiên bò lên, phối hợp mã máy móc bỗng nhiên đánh bất ngờ công kích, đánh đến này đó đạo phỉ trở tay không kịp, nhưng thực mau bọn họ cũng giơ súng loạn xạ, hết chương.